Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 271, đầu óc có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Dương, đều nói cậu là người của tư lệnh, thuộc trực quản của tư lệnh. Nhưng Vương Cương Nghị tôi dù sao vẫn là trưởng quan của cậu. Cậu chính là mắt không lãnh đạo cùng trưởng quan của mình nói chuyện như vậy. Người bình thường đối mặt tình huống như vậy, làm sao cũng sẽ thu liễm khí thế, cho cấp trên hạ cái bậc thang. Nhưng Xích Dương là ai? Đây chẳng qua là ở thành phố Giang, anh có nhiệm vụ mang theo. Nếu như ở thủ đô, người như vậy anh cơ bản cũng không thèm để ý tới. Cũng chính là xem ở phó tư lệnh Vương là phó tư lệnh quân đội, là trưởng quan của tôi mới ngồi ở chỗ này nói chuyện với ngài. Nếu như là người khác, chỉ bằng vào việc không phân tốt xấu phỉ báng vợ chưa cưới của tôi liền muốn kiện người đó. Vương Cương Nghị, Thảo. Cảm giác ngày này là không trò chuyện nổi nữa. Đã sớm nghe nói ngoại trừ tư lệnh, Xích Dương sẽ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hai người khác đều thua thiệt trên tay cậu ta. Vốn dĩ ông còn lơ đễnh, nhưng là giờ phút này chẳng những bị nói. Đối phương còn một bộ dáng vẻ ông bị nói còn hẳn là cùng có vinh yên. Vương Cương Nghị cùng người một bàn liền cũng không biết làm như thế nào đáp lại Xích Dương. Vương Cương Nghị nửa ngày mới lấy lại tinh thần, trong nháy mắt giận từ trong lòng lên. Một thanh cầm lên chén trà trên bàn, vốn là muốn trực tiếp hướng Xích Dương đập tới, nhưng cũng biết một đập này, chẳng những chuyện sau đó không tiến hành được, quan trọng là ông sợ Xích Dương ở trước mặt tư lệnh tố cáo ông. Bởi vậy dù là trong lòng tức giận nữa, Vương Cương Nghị cũng chỉ là đem chén trà hướng trên bàn ném cái. Dầm, nước trà văng khắp nơi, đại biểu giờ phút này ông tức giận. Vương Cương Nghị tức giận đối Xích Dương tới nói liền không bằng một cái rắm. Phó tư lệnh Vương xem ra rất tức giận, Vương Cương Nghị cười lạnh, nghĩ thầm hóa ra cậu còn biết xem sắc mặt. Còn không kịp đắc ý, liền nghe Xích Dương phê phán nói. Là một phó tư lệnh quân đội, ngài chỉ nghe lời nói một bên, đều không làm một phen điều tra cũng bởi vì lời nói một bên của người khác nói xấu chiến hữu của mình, nói xấu quân tàu, ngài còn có mặt mũi. Cậu, Vương Cương Nghị đã bị tức đến triệt đề từ nghèo. Thứ nhi đầu binh ông là thường xuyên nhìn thấy, đều đã thăng thành đại tá, còn mẹ nó là cái thứ nhi đầu, ông liền thật không có thấy qua. Giờ phút này ông đã xuống đài không được, một gương mặt mo đỏ bừng lên, cũng không biết là bị tức vẫn là thẹn. Tốt tốt tốt, đều là người một nhà, bớt giận, bớt giận. Hôm nay chuyện này liền xem như Minh Tịch chúng ta không đúng. Minh Tịch tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, em họ nó từ đồng càng là không dành thế sự. Va chạm đại tá Xích, còn xin cậu thứ lỗi, không muốn cùng cô gái so đo. Xích Dương càng là biểu hiện cường thế, Âu Thành Hòa càng cảm thấy Xích Dương là có chỗ dựa. Nếu là không có chỗ dựa, lấy tính tình cậu ta như vậy, mặc kệ là chính phủ vẫn là quân đội, sớm đã bị gặm đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa. Xích Dương tính khí như vậy chỉ thích hợp tham gia quân ngũ, chỉ thích hợp làm nhiệm vụ, lại không thích hợp làm quan. Nhưng cậu ta lại vẫn cứ có thể tại 26 tuổi ngồi lên cấp bậc sư trưởng. Cho nên Âu Thành Hòa chẳng những không có tức giận, ngược lại thái độ cũng biến thành cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao lúc này liền sắp muốn đổi giới, chính là thời kỳ nhạy cảm. Ông cũng không nguyện ý bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này không hiểu được thêm ra tới một cái kẻ thù mạnh mẽ. Thế là Âu Thành Hòa cầm qua ấm trà đem trà của Vương Cương Nghị thêm vào. Lại đứng dậy đến bên người Xích Dương, tự mình rót trà cho anh. Nhưng Xích Dương lại không ăn một bộ này của ông ta. Phó thị trưởng Âu, tôi nhớ được vợ chưa cưới của tôi nói qua Âu Minh Tịch là bạn học của anh họ Giang Phát Dương đúng không? Năm nay tốt xấu cũng có 20 mấy tuổi, đã hoàn toàn có hành vi năng lực dân sự, nhưng ngài còn xem cô ta thành một đứa bé. Tôi có thể cho rằng Âu Minh Tịch cùng em họ cô ta khả năng đầu óc có chút vấn đề hay không? Cách chương.